Vô tận đan điền, chương 1445, khảo hạch khu tu sư 2, góc truyện audio.com. Đứng chung một chỗ với Liễu Mặc Yên là một thanh niên đầu chọc thi thoảng nói thầm với nàng. Xem ra hai người nhận biết nhau, hơn nữa còn quan hệ không kém. Đương nhiên cũng có thể là đêm qua mới nhập biết, nhưng mà bằng vào thiên phú kia của Liễu Mặc Yên, nàng có thể khiến cho đối phương triệt để quen thuộc, thậm chí trở nên thân mật cũng không có gì là khó khăn. Nhìn kỹ, Nhiếp Vân phát hiện ra khí tức toàn thân thanh niên đầu chọc này nội liễm. Nhất cử nhất động đều mang theo khí kình rất mạnh, vừa nhìn đã biết là cường giả đã đi vào La Tiên cảnh. Xem ra Tiếu Đằng đạo nhân lo lắng không sai, nếu như hai người này cùng khảo hạch với Hứa Hinh Thiến, nhất định nàng sẽ chịu thiệt. Trong lòng Nhiếp Vân thầm nói, tuy rằng sức chiến đấu của Hứa Hinh Thiến có thể so với bán bộ La Tiên cảnh, nhưng mà thực lực chân chính cũng chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ, nếu như giao thủ chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Liễu Mạc Yên chứ đừng nói là thanh niên đầu chọc này. Lúc này Hứa Hinh Thiến cũng nhìn ra hắn lo lắng cho nên khẽ cười một chút. Rất nhanh khảo hạch đã chính thức bắt đầu. Hạng mục đầu tiên của khảo hạch chính là kiểm nghiệm thiên phú, vô cùng đơn giản, đem thiên phú chi khí của ngươi niêm phong một đạo rồi đưa tới, chúng ta sẽ phái chuyên gia kiểm tra. Có mấy thiên phú thì giao ra bấy nhiêu, nếu như xác định là thật thì có thể thông qua khảo hạch. Lão giả phụ trách tiếp tục nói, hạng mục khảo hạch đầu tiên bắt đầu, đám người Hứa Hinh Thiến dẫn đầu đi tới trước. Nhiếp Vân biết rõ quy củ, lập tức đem bốn đạo thiên phú chi khí thiên hành, địa hành, tường thủy ẩn nấp rồi phong ấn, sau đó đưa tới trước. Quả nhiên không tới một phút đồng hồ đã xác định xuống, hắn cũng thuận lợi thông qua. Thứ hai là kiểm nghiệm dung hợp thiên phú, khảo hạch này cũng vô cùng đơn giản, đem thiên phú chi khí đã dung hợp ra, đối phương sẽ dùng tu la sát khí kiểm nghiệm. Dung hợp chi khí càng nhiều thì đối kháng với tu la sát khí càng lợi hại. Nhiếp Vân cũng rất nhẹ nhàng thông qua khảo hạch, đối với hai cửa ải đầu này Nhiếp Vân biết rõ chắc chắn đối phương sẽ không làm khó xử. Lại nói, cho dù làm khó xử cũng không có gì, hắn có nhiều thiên phú như vậy, hơn nữa lại thành công dung hợp cũng không sợ dò xét. Hiện giờ là khảo hạch cuối cùng, vạn dụng thiên phú, chỉ cần thuận lợi thông qua thì các ngươi sẽ trở thành khu tu sư chính thức bảo vệ linh giới, làm rạng rỡ tổ tông. Lão giả phụ trách khảo hạch lần nữa đi tới, chỉ về phía trước. Khảo hạch vận dụng thiên phú vô cùng đơn giản, gian phòng kia tổng cộng có 5 truyền tống trận, phân biệt đại biểu cho 5 địa vực khác biệt từ 1 tới 5. Số 5 đại biểu cho khảo hạch ngũ phẩm, người khảo hạch nhất phẩm thì đi vào truyền tống trận số 1, khảo hạch nhị phẩm thì tiến vào truyền tống trận số 2. Chỉ có thể ở bên trong khu vực tương ứng 1 giờ là có thể thông qua. Đương nhiên nếu như chết trong đó, khu tu tháp không chịu trách nhiệm. Xin hồi đại nhân, khu vực số 5 này chẳng lẽ có nguy hiểm càng cao hơn? Một người khảo hạch trong đó hỏi. Không sai, 5 khu vực này là do cường giả khu tu tháp lợi dụng thủ đoạn cường đại tạo ra. Mỗi một khu vực đều có tu la tương ứng, số càng cao thì đẳng cấp tu la cũng càng cao. Các ngươi phải nghĩ biện pháp sống sót trong thế giới tràn ngập tu la, như vậy mới có thể thông qua khảo hạch. Lão giả này mặt không biểu tình nói. Thế, góc truyện audio.com, giới tràn ngập tu la còn sống. Tu la giết chóc thành cuồng, ở trong đó 1 giờ, một khi không đủ đảm lượng và tâm trí, như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Muốn trở thành khu tu sư chính thức nào có dễ dàng như vậy, muốn không trả giá mà trực tiếp đạt được vinh dự là chuyện không thể nòa. Lão giả nói, thanh âm vang vọng vào tất cả những người tham dự khảo hạch. Có người ngạc nhiên, có người mừng rỡ, cũng có người lo lắng. Tóm lại mặc kệ ở đâu đều không có chuyện bánh rớt từ trên trời rơi xuống, trở thành khu tu sư quả thực có được thân phận rất cao, địa vị tôn quý, nhưng mà cũng phải thừa nhận nguy hiểm hơn người thường rất nhiều. Ở trong đó 1 giờ, không giết tu la cũng được chứ? Có người lần nữa hỏi, có thể, nếu như ngươi có thiên phú ẩn nấp sư tàng hình làm cho tu la không thể nhìn ra, có thể tránh né 1 giờ cũng được. Tuy nhiên, trong thế giới tu la các ngươi không giết người thì có người muốn giết ngươi. Còn nữa, còn phải đề phòng đồng bạn đánh lén, dù sao ở đó cũng không có bất kỳ quy tắc nào có thể nói, có thể còn sống, mặc kệ ngươi dùng phương pháp nào cũng được, một khi chết là chết vô ích. Lão giả này tiếp tục nói. Được, nghe thấy không có yêu cầu phải giết chết tu la, rất nhiều người đều vui vẻ. Khu tu sư đối với mỗi gia tộc mà nói đều quan trọng vô cùng, những người này trên thân đều có không ít bảo bối, đánh chết tu la có lẽ bọn hắn không làm được nhưng mà ẩn tàng kiên trì 1 giờ có rất nhiều người làm được. Hừ, ngu ngốc, khu tu sư đối với tu la mà nói là mỹ vị tuyệt đỉnh. Trong thế giới tu la, người không đánh chết tu la, cho dù ẩn tàng thế nào thì cũng sẽ bị tìm ra, bị giết chết. Nhìn thấy vẻ mặt đám người này, lão giả của khu tu tháp hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, không thèm quan tâm tới sống chết của những người này. Muốn trở thành khu tu sư chính thức, đầu tiên phải có dũng cảm, túc trí đa mưu. Còn chưa tiến vào đã sợ hãi lui bước, loại người này sớm muộn cũng bị Tu La đánh chết, không cần phải đồng tình. Được rồi, lựa chọn truyền tống trận rồi đi vào đi. Nương theo lão già quát một tiếng, những người tới tham dự khảo hạch ào ào đi tới truyền tống trận. Nhiếp Vân đi theo sau lưng mọi người qua, nhanh chóng đi tới nơi có truyền tống trận. Trong đại sảnh quả nhiên có 5 truyền tống trận, phân biệt đánh 5 số. Hắn đang định đi tới truyền tống trận số 4 thì đột nhiên có 2 người một trái một phải kẹp hắn vào giữa. Người tên là Nhiếp Vân đúng không? Có bản lĩnh thì tới truyền tống trận số 5 đi. Nếu như không tới, như vậy bạn gái nhỏ Hứa Hinh Thiến của ngươi ta không chắc có thể sống quá 1 giờ a. Người nói chuyện chính là tên đầu chọc kia. Sao nào, không dám. Ngày hôm qua không phải ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Nếu như không dám tới. Liễu Mạc Yên bên cạnh nhìn về phía Nhiếp Vân rồi nói, trong mắt tràn ngập hận ý. Sao nào, ngươi còn muốn bị đánh sao? Nhìn Liễu Mạc Yên, Nhiếp Vân khẽ nói. Cách Trương,